Nhìn Như Thâm rùng mình, vội vàng chụp lại sấp giấy. Giấy được mở ra, cậu cúi đầu nhìn. Những tờ giấy chưa kịp khô mực đã bị Hiên Vương túm lấy nhét vào tay áo. Mặt giấy nhàu nhĩ, vết mực bị loang ra khá nhiều. Ánh sáng không tốt lắm nên Như Thâm ngắm nghĩa kỹ càng, chỉ thoáng thấy mấy chữ nhà lụa quấn quanh bàn tay xa đen. Xe ngựa rung lắc, dòng lệ của y chạy xuống, miệng liên tục cầu xin dừng lại đi. Cầu run tay, vành tay đã ửng lên. Hóa ra là chuyện xe. Hiền Vương đúng là quá bậy bạ. Nên Như Thâm cảm thấy chấn động, tiếp tục đọc. Vừa nhìn thấy một chữ quân gì đó, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng động ở sau lưng. Ngay sau đó tiếng gió lướt qua tai, các công nhân nhao nhao hô lên đệ hạ. Một bàn tay lớn vươn ra từ phía sau và bịt mắt cậu lại. Tầm mắt trở nên tối sầm. Nên Như Thâm sợ hãi đến mức tim đập thình thịch. Lưng cậu dán vào một khuôn ngực quen thuộc, giọng nói giận dữ và lạnh lùng vang lên trên đầu. Lấy ứng đường. Bà chấm. Không biết ai đã lấy đi sấp giấy trong tay cậu. Tim Nên Như Thâm vẫn còn đập rất mạnh. Đệ hạ, có chuyện gì vậy? Hắn là đội truy quét văn hóa phẩm đồ trụy hay sao? Sau khi cậu lên tiếng, khuôn ngực phập phồng ở phía sau bình tĩnh hơn nhiều. Lấy vô đình cúi đầu xuống. Trong màn đêm mờ ảo, một chút ánh sáng từ những ngọn cung đang chiếu vào trong đình, vằn tai trước mắt hắn đã đỏ như chu sa, nốt ruồi son càng thêm bắt mắt. Lấy vô đình buông tay ra, lạnh lùng nhìn Lý Ứng Đường, hôn thật là to gan. Nên Như Thầm lấy lại tầm nhìn, thấy vẻ mặt của Lý Ứng Đường vẫn rất chấn tĩnh, một tay đang giấu giếm sấp giấy. Thần phạm lỗi gì ư? Lấy vô đình im lặng một lát, gây rối loạn ngự tiền. Nên Như Thầm, bà chấm. Không khí trong đình càng lúc càng đông cứng. Lý Ứng Đường thấy tình hình không ổn, vội vàng co cẳng chạy trốn trước khi Lý Vô Đình kịp lên tiếng. Ấy, thần tự dưng nhớ ra còn phải đến chỗ mẫu phi, thần xin lui trước. Nói xong, hắn nhanh chóng biến mất vào trong bóng tối. Lý Ứng Đường đi rồi, trong đình chỉ còn lại hai người là Ninh Như Thâm và Lý Vô Đình. Ninh Như Thâm xem chuyện xét bị xét bắt gặp, bây giờ vẫn còn hơi xấu hổ. Nhưng cậu thử thăm dò thái độ của Lý Vô Đình, hình như hắn còn mất tự nhiên hơn cả cậu. Cậu đột nhiên nhớ ra, Lý Vô Đình cũng từng xem mà. Vậy bây giờ hai người bọn họ là bạn bè cùng xem xích xét rồi. Bầu không khí trở nên im lặng. Nên Như Thâm khẽ nói để xoa dịu tình hình. Đệ hạ, thực ra cũng không có gì quá đáng. Vừa mở miệng, Lý Vô Đình quay sang nhìn với ánh mắt tối tăm. Khanh thấy không có gì quá đáng. Nên Như Thâm gật đầu. Vâng, rất bình thường. Lý Vô Đình, rất bình thường. ... Không bình thường à? Đã từng nói chuyện 18 cộng rồi, chút sóng gió này thì có là gì? Hai người nhìn nhau một lúc lâu. Lý Vô Đình cúi đầu suy xét, đột nhiên hỏi, Khanh đã đọc được những gì? Nên Như Thâm kinh hãi. Cái đấy cũng phải nói sao? Cậu ấp úng thì như này, như kia, như thế. Lý Vô Đình cạn lời, quyết định hỏi thẳng, có thể tên của nhân vật chính không? Cái gì quân ấy? Chỉ vậy thôi. Nên Như Thâm thò đầu xin chỉ giáo, không lẽ còn gì nữa sao? Lý Vô Đình nhìn cậu một lát rồi thở phào, sau đó đẩy đầu cậu ra. Không có gì, chẳng đã dặn Khanh đừng nói chuyện với Hiên Vương rồi mà, miễn cho bị nhồi nhét những thứ linh tinh vào đầu. Nên Như Thâm an ủi, mẹ hạ yên tâm, đầu của thần trống rỗng. Lý Vô Đình không biết phải nói gì, hắn bặm môi. Thôi vậy, trống rỗng cũng tốt. Ngày mai, chẳng muốn nhét cái gì vào cũng được. Chấm hỏi, Ninh Như Thâm, gì cơ? Tối ngày hôm sau, Ninh Như Thâm được lệnh đi theo ngự giá, cùng Lý Vô Đình đến một khu chợ đêm sầm uất ở Kinh Thành. Tiếng người nói chuyện rất huyên náo. Trên phố, treo đầy đèn hoa đủ mọc sắc màu, có cả múa sư tử và múa rồng. Các hàng quán ven đường đều ra sức chào hàng, người qua kẻ lại đều ăn mặc rực rỡ, cảnh tượng vô cùng vui vẻ và nhộn nhịp. Độc Toàn và vài tên cẩm y vệ mặc thường phục đi theo phía sau. Lý Vô Đình mặc một bộ thường phục màu thiên thanh viền bạc, trông hắn càng thêm khôi ngô tuấn tú và nổi bật giữa dòng người đông đúc. Nên Như Thâm đi ở một bên, ánh đèn đuốc và bộ trang phục chói mắt ở bên cạnh khiến cậu hơi hoa mắt. Thất thần một lát, vai cậu va chạm vào một người đi đường, xô cái bột vào Lý Vô Đình. Lý Vô Đình quay ra nhìn. ... Nên Như Thâm ngại ngùng. Thần mất khống chế rồi. Lê Vô Đình hít sâu, cố gắng phớt lờ các dùng từ của cậu. Mát thất thần rồi, không được nghỉ ngơi tử tế sao? Nên Như Thâm ngẩn ngơ. Vâng. Không nhắc tới thì thôi, hắn vừa hỏi vậy làm cậu nhớ lại. Tối hôm qua cậu ngủ rất nông, trong mơ toàn là dải lụa quấn quanh, xe ngựa rung lắc. Thấp thoáng còn thấy được một tấm lụa đỏ vô cùng quen thuộc. Không biết nó đã quấn lấy cậu kiểu gì. Chỉ nhớ rằng dải lụa đỏ ấy luôn đung đưa, một đầu buộc vào khung xe ngựa. Đến khi tỉnh dậy, toàn thân cậu mướt mồ hôi. Đến bây giờ vẫn chưa bình tĩnh lại được. Đóng chuyện của Hiên Vương thật là dữ dội. Đình Như Thầm đang ngẩn người thì nghe Lý Vô Đình nói, Đức Toàn. Bên đường có sạp bánh kẹo hồ lô, từng sâu quả đỏ rực được bọc một lớp đường lấp lánh. Đức Toàn tinh ý đáp lời rồi quay sang mua một sâu kẹo đưa cho cậu. Ninh đại nhân. Ninh Như Thầm chậm hỏi. Lý Vô Đình, ăn cho tỉnh táo đầu óc, kẹo lát nữa lại sâu chậm ngã vào sạp hàng. Bà chấm. Ninh Như Thầm nhận lấy kẹo hồ lô, cảm tạ ân điện của bệ hạ. Quả sơn tra vừa ngọt vừa chua, rất kích thích vị giác. Ninh Như Thầm lập tức tỉnh táo hẳn ra. Cậu ngậm một quả hồ lô đường rồi quay sang nhìn Lý Vô Đình, ánh mắt vui vẻ thấy rõ. Bây giờ thần đã tỉnh táo rồi. Lý Vô Đình liếc nhìn rồi bật cười. Có hồ lô đường khai vị. Tiếp sau đó, Ninh Như Thầm ăn rất nhiều đồ ăn ven đường. Đại khái là lễ tình bây giờ đang là lễ Tết. Lý Vô Đình không lên tiếng ngăn cản. Đợi cậu ăn uống no nê thì cũng đã dạo được một nửa chợ đêm rồi. Cả đám cùng dừng lại trên một con đường cắt rất gần sông Hoài Minh. Những con thuyền lướt đi dọc theo bờ sông, bất tỉnh cùng đứng vây xem. Ninh Như Thâm ôm tay áo ngắm nhìn một lát. Cậu phát hiện ra hình như Lý Vô Đình thường xuyên ra khỏi cung, không hề giống với những hoàng đế trước kia mà cậu từng thấy trên phim ảnh. Cậu nhìn Lý Vô Đình ở bên cạnh. Bình thường bệ hạ thấy cuồng chân lắm phải không? Muốn chung vui với dân chúng. Chấm chấm chấm. Cuồng chân. Lý Vô Đình bỏ qua câu hỏi đầu tiên của cậu, ngắm nhìn con phố nhộn nhịp ở phía xa. Niềm vui của bất tính chính là niềm vui của chấm. Nếu ngày nào cũng đứng trên cao, lúc nào cũng ngồi ở thâm cung, làm sao có thể vui niềm vui của dân, khổ nỗi khổ của dân được. Nhưng Nhân Thâm nhìn hắn, lòng thầm thấy chấn động. Lý Vô Đình quay lại nhìn. Sao vậy, chấm nói không đúng hơn? Không, bệ hạ nói rất đúng. Hai người nhìn nhau, đáy mắt Ninh Như Thâm phản chiếu những ngọn đèn vàng sáng ở xung quanh. Con ngươi cậu hơi lay động, giống như có hàng nghìn hàng vạn lời muốn nói. Lý Vô Đình cúi xuống rồi khẽ nói, Ninh Khanh muốn nói gì, cứ nói đi, không cần phải sợ. Cứ nói, không cần sợ. Ninh Như Thâm nhìn ngó xung quanh, quyết định nói ra lời mình muốn nói. Bệ hạ một lòng vì dân, nhưng một mình quốc khố làm sao kham nổi chi phí ấy. Theo ý của thần, chúng ta nên tìm kiếm vốn đầu tư từ các gia tộc lớn. Cậu vừa nói vừa chỉ trỏ. Ví dụ như chiếc thuyền rồng kia, rồi cả hoa đăng hai bên bờ, đèn lồng 10 dặm phố phường, tất cả nên được các thế gia bỏ vốn để sắp xếp. Đổi lại, chúng ta... Bệ hạ có thể tra cho họ quyền đặt tên, sau đó chú thích nho nhỏ ở một góc là cảm ơn thế gia XX đã tài trợ quầy hàng. Có lẽ không ngờ rằng những lời muốn nói trong mắt cậu là những thứ vô cùng thiết thực. Lý Vô Đình cảm thấy rất chấn động. Hắn ngẩn người không chen lời. Nên Như Thâm say sưa nói một tràng dài. Giữa lúc đó còn mua một bát chè để ăn cho nhuận họng. Đợi cậu phát thảo xong bản quy hoạch vô cùng rực rỡ, Lý Vô Đình và các cẩm y vệ đều rơi vào im lặng. Không biết Lý Vô Đình đang có thái độ gì. Còn đang cẩm y vệ ở phía sau thì nhìn cậu với ánh mắt kính nể, giống như đang muốn nói thật là biết cách bóc lột. Ninh Như Thâm, bà chấm. Cậu cúi đầu bổ sung, đây là cơ hội để bọn họ được quảng bá tên tuổi của gia tộc. Thần, không, bệ hạ là người tốt. Lý Vô Đình, bà chấm. Im lặng một lát, hắn cúi đầu đánh giá đầu óc của Ninh Như Thâm. Ninh Như Thâm vô thức sờ lên đầu. Sao vậy bệ hạ, đầu thần bị hói rồi sao? Không, Lý Vô Đình nói rất hàm ý, đen tuyền. Ninh Như Thâm, bà chấm. Nhà quan chợ đêm thêm một lát, bọn họ chuẩn bị quay về. Một hàng người cùng đi dọc theo sông Hoài Minh để rời khỏi khu chợ đêm. Đi được một lát thì Lý Vô Đình nói, lời Ninh Khanh nói rất hay, tiết kiệm ngân sách mà vẫn có lợi cho bất tính, chuyện này giao cho Ninh Khanh xử lý. Ninh Như Thâm chấm hỏi. Cậu nhìn Lý Vô Đình há miệng thật to. Bệ hạ, chuyện này nên do lễ bộ hoặc hộ bộ phụ trách chứ ạ? Về phương diện này thì họ không bằng Ninh Khanh. Lê Vô Đình đã bâng quơ, sau đó nhìn cậu. Hình như Ninh Khanh có một loại năng khiếu bẩm sinh là lấy độc trị độc. Ninh Như Thâm hơi nhắm mắt lại. Ảo giác à? Hình như vừa rồi cậu thấy khẩu hình của hắn đang nói lấy ác trị ác. Trong lúc trò chuyện thì tất cả đã ra khỏi chợ đêm. Dòng người xung quanh thưa thớt hơn nhiều. Tâm trạng Lý Vô Đình rất tốt, khóe miệng vẫn luôn khẽ mỉm cười. Chuyện này để sau Tết Đàn Ngọ rồi bàn tiếp. Đi thôi, về phủ trước. Sự chú ý của Ninh Như Thâm bị đánh lạc hướng rất nhanh. Đi thôi. Nghe có vẻ như Lý Vô Đình muốn đưa cậu về. Cậu được chiều mà lo, vội xua tay nói. Thế thì ngại quá, thần tự về là được rồi. Bước chân của Lý Vô Đình dừng lại, chẫm sợ Ninh Khanh lại bị xe tông giữa đường như lần trước. Ninh Như Thâm đỏ bừng mặt, ánh mắt hơi sao động. Lý Vô Đình, rồi lại có người bị lừa. Ninh Như Thâm, bà chấm. Quả nhiên là khổ nỗi khổ của dân. Ninh Phủ ở rất gần đó, cả đám người đi bộ về. Từ nơi này về Ninh Phủ thì phải đi xuyên qua một con ngõ nhỏ. Con ngõ vòng ra phía sau của chủ viện Ninh Phủ, vắng vẻ ít người. Ninh Như Thầm và Lý Vô Đình đi vào trong ngõ. Vừa rẽ ngoặt thì nhìn thấy trên bức tường chủ viện cách đó không xa, có hai bóng người đang trèo lên giữa màn đêm đèn tối. Cả hai cùng khựng lại. Phía trước, Lý Ứng Đường đạp lên vai Cảnh Nghĩa rồi trèo lên. Một cuộc đối thoại không có ai ra gì vang lên. Người nói là người thường xuyên chạm mặt bệ hạ ở đây, là thật sao? Chắc đến 89 phần luôn ạ. Vương gia, ngài đã leo lên được chưa? Sắp được rồi, trong viện tối quá. Ninh Như Thâm, bà chấm. Lý Vô Định, chấm chấm chấm. Một lúc lâu sau, Ninh Như Thâm kể nói. Bệ hạ, thần vừa nhìn thấy biến thái sao? Quyển 1, chương 33, hít hít. Hai người ở phía trước vẫn chăm chú trèo tường, không hề để ý đến xung quanh. Lê Vô Đình thực sự thấy ngứa mắt, lên tiếng đầy lạnh lùng. Còn ra hệ thống gì? Giọng nói nghiêm nghị phá tan bầu không khí tĩnh mịch của con ngõ nhỏ. Hai người trên bờ tường giật nảy cả mình, ngã lộp bộp xuống miếng gỗ Zena. Ui da! Lê Vô Đình đen mặt lại gần, Ninh Như Thâm cũng đi theo trong tâm trạng phức tạp. Bờ tường của cậu sắp trụ lũi mất thôi. Tới gần rồi, Đức Toàn giơ đèn lên chiếu sáng tường viện. Lý Ứng Đường và Cảnh Nghĩa ngã đè lên nhau ở dưới đất, cùng tỏ ra kinh ngạc. Bệ hạ. Cảnh Nghĩa run như cầy sấy. Lý Ứng Đường đã thoát khỏi sự kinh ngạc ban đầu. Hắn nhìn đi nhìn lại giữa Lý Vô Đình và Ninh Như Thâm, mắt càng lúc càng sáng rực. Đúng là không hề lừa ta, không hề lừa ta. Lục Ngũ, Lý Vô Đình gằn giọng cắt ngang. Một tên cầm y vệ đi từ phía sau ra rồi sát Hiên Vương lên. Hiên Vương, ui da. Ninh Như Thâm cảm thán, không hổ là cầm y vệ, ai nấy đều vô cùng mạnh bạo. Lý Vô Đình cúi đầu nhìn Hiên Vương, chạy tới đây làm gì? Ninh Phủ không có cổng hay sao? Lý Ứng Đường đi ngang qua nhìn thấy Cảnh Thị Lan đang trèo tường, thần còn tưởng là mọi người đều đi lối này. Cảnh Nghĩa kinh hãi quay đầu ra, giống như là vừa bị phản bội. Ánh mắt lạnh lẽo lại nhìn sang Cảnh Nghĩa. Khi hắn đang đổ mồ hôi đầy đầu dưới ánh nhìn đầy thiên uy ấy, đột nhiên nghe thấy Lý Vô Đình thở ơ nói, đó là sở thích của hắn. Cảnh Nghĩa chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Ninh Như Thâm, bà chấm. Cậu chột dạ quay đầu đi. Mèo mèo, ai biết gì đâu. Hiền Vương bị cẩm y vệ sát sang một bên, thấy Lý Vô Đình chuẩn bị xử lý gia môn bất hạnh của hắn. Ninh Như Thâm vội lên tiếng đầy chu đáo và tự giác. Bệ hạ, quãng đường còn lại thần tự đi cũng được. Lý Vô Đình cười lạnh. À, Ninh Khanh đã tìm được người khác. Hắn nói được một nửa, Hiên Vương đang bị sát đầu bỗng nghẽn cổ lên nhìn. Lý Vô Đình khựng lại. Thôi, Khanh về đi. Ninh Như Thâm chấm hỏi. Vẻ mặt đã trở lại bình thường, hắn nhìn cậu. Còn đứng đấy làm gì? Ninh Như Thâm, thần tiễn bệ hạ bằng mắt. Lý Vô Đình đưa tay ra ấn đầu cậu. Làm bàn tay thô ráp chạm vào trán Ninh Như Thâm. Vài sợi tóc rơi xuống quét qua hàng mi. Ninh Như Thâm nhắm mắt tránh đi, bả vai hơi run lên. Ừ. Lý Vô Đình nói, không cần đưa tiễn xa như vậy. Bàn tay chạm vào rồi rời đi ngay lập tức. Lúc cậu mở mắt ra thì Lý Vô Đình đã rút tay về. Hắn nhìn Cảnh Nghĩa đứng ở bên cạnh, sau đó xách theo Hiên Vương rời đi. Sau khi tất cả đi rồi, trong ngõ chỉ còn lại hai người. Ninh Như Thâm nhìn Cảnh Nghĩa rồi thở dài. Việc gì phải trèo tường? Đã bảo là đừng có trèo rồi mà.